Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2134, chương 2135, liền giết. Phốc phốc phốc, lợi khí xuyên thấu huyết nhục thanh âm, thỉnh thoảng vang lên, Nam Cương Huyền gia kiệt xuất truyền nhân Huyền Viễn, chỉ là một thời gian nháy con mắt, đã bị cái kia đầy trời hắc thiết cương châm cho xuyên thủng trở thành cái sàng. Trên thân thể ngàn vết lở loét trăm lỗ, rậm rạp chằng chịt, hoàn toàn như là tổ ong đồng dạng. Huyền Viễn thân thể cũng là chợt một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhìn về phía trên chật vật không thành bộ dáng, khó có thể tin, phong hoa tuyệt đại Huyền gia truyền nhân lại có thể biết tại thủ đoạn của mình phía dưới, thân thể bị giết gần như rách dưới. Oanh, đột nhiên kịch liệt chấn minh truyền ra, thanh lâm diệt thiên thủ, theo sát một mảnh kia màu đen sương mù đã đến. Diệt thiên thủ, uy danh to lớn, thế đại lực chìm, có được diệt thiên áo nghĩa, rốt cuộc, quả nhiên bá đạo vô cùng. Cái này một bộ thần thông, tuy nhiên chỉ là địa cấp thần thông, lại uy lực không tầm thường, là thanh lâm nhất thuận buồm xuôi gió thần thông một trong. Ô quang tràn ngập bàn tay lớn, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là ma thần một trường. Có một loại đáng sợ khí tức, tại trong lúc vô hình, đã rơi vào sợ hãi. Trong tuyệt vọng Huyền Viễn, đối mặt một trường này, lập tức sắc mặt đột biến. Hắn há có thể nghĩ đến, thanh lâm công kích, lại là như thế nối liền, lại để cho hắn căn bản cũng không có thở dốc cơ hội. Không. Huyền Viễn hét thảm một tiếng, vô ý thức giơ lên đồng dạng đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ hai tay. Chắn trước ngực của mình, ngăn cản một trường này. Thế nhưng mà, diệt thiên thủ một trường, há lại như thế dễ dàng có thể ngăn cản. Phanh, nhưng nghe một tiếng va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên. Cái kia ô làm vinh dự phóng màu đen bàn tay lớn, lập tức tựu là đã rơi vào Huyền Viễn trên hai tay. Răng rắc, cốt đoạn cần gãy thanh âm trước tiên vang lên. Huyền Viễn hai tay, lập tức sóng vai đứt gãy, sau đó nứt vỡ tại trước mặt của hắn. Đây là diệt thiên thủ một trên lòng bàn tay lực đạo qua mạnh kết quả. Lại để cho Huyền Viễn hai tay, hoàn toàn trở thành giấy đồng dạng, là như vậy không chịu nổi một kích. Oanh! Ngay sau đó, diệt thiên thủ lại dư uy không nghỉ, trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào Huyền Viễn trên lồng ngực. Cái kia một tiếng va chạm thanh âm, cực kỳ tuyên truyền giác ngộ, cực kỳ rung động nhân tâm. Cái kia một tiếng va chạm chi tiếng vang lên, lại để cho chung quanh Nam Cương 30 cửa truyền nhân đều là không khỏi chịu một hồi sắc mặt tái nhợt. Diệt thiên thủ một kích, riêng là dư uy tự là rất nhiều người thường không thể thừa nhận. Bị vậy cũng phố sóng âm chấn đắc thần hồn loạn chiến. Có một loại muốn chạy trốn cách xúc động, người chung quanh đều còn như thế. Ở vào phong bạo trung ương nhất Huyền Viễn tự càng không cần phải nói. Huyền Viễn thân thể, này đã ngàn vết lở loét trăm lỗ rồi. Lúc này ở cái này đáng sợ một dưới lòng bàn tay, trực tiếp vỡ vụn rồi, thành từng mảnh huyết nhục, tại trong hư không bay xuống khắp nơi đều là, mà đây cũng không phải là chấm dứt. Cái kia huyết trên thịt, đều là rậm rạp diệt thiên thủ diệt thiên chi lực, rầm rầm rầm, kế tiếp, những, này dư lực toàn bộ bộc phát, lập tức lại để cho cái kia huyết nhục toàn bộ hóa thành huyết vụ, tại trong hư không nổ tan. Thật lâu khó có thể tiêu tán, Nam Cương Huyền gia che đại nhân kiệt, bị thanh lâm dùng lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, cho làm vỡ nát thân thể. Cho tới bây giờ, Huyền Viễn sẽ không biết, vừa rồi thanh lâm ở đằng kia cực kỳ thời khắc nguy hiểm, dùng thần niệm dẫn động trong cơ thể không gian một đám huyền hoàng mẫu khí, có thể áp sập ước chừng huyền hoàng mẫu khí. Trực tiếp đem sở hữu tất cả cương châm cùng màu đen sương mù toàn bộ đã trấn áp. Thanh lâm nhân cơ hội này, cấp tốc vận chuyển đại đế lục, lập tức đem sở hữu tất cả hắc thiết cương châm làm của riêng. Đồng thời dùng thôn phệ chi pháp, nuốt lấy hết hắc thiết chiến trên áo lực lượng. Cái này về sau, Thanh Lâm càng không có chút nào trì hoãn. Dùng kia chi đạo còn thi kia thân, đem sở hữu tất cả hắc thiết cương châm theo trong cơ thể dẫn xuất. Sau đó kích xạ hướng về phía Huyền Viễn. Trước sau duy nhất có chỗ bất đồng chính là bắn về phía Huyền Viễn hắc thiết cương châm đã bị Thanh Lâm xóa đi sở hữu tất cả tà tính. Chiến Thiên, hôm nay một trường, Huyền Mẫu nhớ kỹ, ngày khác ta Huyền Viễn ổn thỏa dùng gấp trăm lần nghìn lần lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn hoàn lại cùng ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Huyền Viễn thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến Huyền Viễn đã bị trọng thương linh hồn, rõ ràng tại một chương thần bí phù triện ba lô bao khỏa phía dưới, như thiểm điện hướng phía xa xa sao sao sao sao mà đi. Cái kia phù triện, lực lượng thần bí, tốc độ cực nhanh, bao vây lấy Huyền Viễn linh hồn, qua thong giây lát đã là biến mất tại mọi người cuối tầm mắt. Thanh Lâm biết nói, đó là đại gia tộc tiền bối cường giả, là trong tộc tuổi trẻ truyền nhân luyện chế bảo vệ tánh mạng. Phù triện, thời khắc mấu chốt sử dụng, có thể cho người bảo vệ tánh mạng. Như vậy, phù triện, rất khó luyện chế. Mà lại mỗi nhất chương phù triện chỉ có thể lợi dụng một lần, nhưng là luyện chế như vậy phù triện lại cần trả giá cực lớn tâm huyết cùng một cái giá lớn. Huyền Viễn trên người có được như vậy phù triện, bởi vậy khả dĩ thấy Nam Cương Huyền gia nội tình thâm hậu. Hô, Thanh Lâm không nói gì, sau lưng đã có 10 đối với đại bằng thần dược chảy ra mà ra. Một cái vỗ tầm đó, cả người đã là hóa thành một đạo kim quang, hướng Huyền Viễn linh hồn truy kích mà đi. Nói đến kinh người, phù triển tốc độ, mau lẹ như là tia chớp. Theo mọi người cuối tầm mắt biến mất về sau, tốc độ càng thêm mau lẹ, muốn triệt để chạy ra thăng thiên. Huyền Viễn cũng vì vậy mà cao hứng lên. Hôm nay hắn tuy nhiên bại bởi Thanh Lâm, lại bảo trụ tánh mạng. Chỉ cần tánh mạng vẫn còn tại, Huyền Viễn tựu có lòng tin có thể ngóc đầu trở lại. Ngày sau lại đến báo hôm nay chi thù, cũng là không muộn. Nghĩ tới đây, Huyền Viễn tránh không được chịu một hồi tiêu tan, cũng không có đem lúc này đây thất bại để ở trong lòng bộ dạng. Ông, thế nhưng mà lại để cho Huyền Viễn như thế nào cũng thật không ngờ chính là, đúng lúc này, phía trước hư không đột nhiên truyền ra một hồi kịch liệt nổ vang chi âm. Ngay sau đó, một cái ô quang tràn ngập bàn tay lớn tựu xuất hiện lần nữa rồi. Hướng phía hắn phô thiên cái địa mà đến. Cái gì? Chiến Thiên, người rõ ràng vẫn không chịu buông tha ta. Huyền Viễn thần hồn đại chấn. Khó có thể tin Thanh Lâm đến lại là nhanh như vậy. Giờ phút này, hắn tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi. Như là cảm thấy một loại tận thế hàng lâm. Huyền Viễn không cam lòng không sai, thế nhưng mà đã bị trọng thương linh hồn thân thể, căn bản ngăn không được cái kia diệt thiên thủ vung lên, trực tiếp bị nó cho chộp vào rảnh tay tâm. Ông, một loại trong nháy mắt, lôi đài phía trước hư không một hồi run run. Mọi người đều là ngoài ý muốn chứng kiến một đạo kim quang trong lúc nói chuyện đã là thay đổi thật nhanh tới. Kim quang tán đi, một thân bạch y Thanh Lâm chợt xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cùng lúc đó, mọi người càng là chú ý tới Thanh Lâm trong tay hào quang tràn ngập, chỗ nắm chặt thình lình đúng là Huyền Viễn linh hồn. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh là được thập đại gia tộc truyền nhân đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Khó có thể tin, Huyền Viễn đều dùng bảo vệ tánh mạng phù triện rời đi, nhưng vẫn là bị Thanh Lâm cho lăng lệ ác liệt bắt trở về. Nhìn xem trong sân Thanh Lâm, thập đại gia tộc truyền nhân đều là không khỏi chịu ghé mắt. Phanh, lại vào lúc này, một tiếng trầm đục truyền ra, tất cả mọi người là khó có thể tin chứng kiến.